Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ đã theo đuôi Hữu An. Đối với thân phận con một như hắn mà nói, Hữu An tồn tại có ý nghĩa như anh chị em ruột thịt. Hắn vẫn luôn muốn cùng Hữu An duy trì một cục diện thế lực ngang nhau. Thế là hắn thường thường ở trước mặt cô xây dựng một giả tưởng, ví như hắn rất đa tình. Mục đích của hắn là muốn để Hữu An cảm thấy hắn là một người đàn ông mà không chỉ là một người anh em tốt của cô. Hắn muốn duy trì tình bạn cả đời giữa họ. Nhưng sự tình đi đến tình trạng này, lúc Hữu An đối với hắn quan tâm hy sinh vừa xa ngoài giới hạn mà hắn có thể chống đỡ, hắn nhịn không được muốn chiếm lấy cô. Bất kể người cô thích là ai, hắn cũng muốn đem Hữu An giữ ở bên người. Hắn muốn chăm sóc cô gái này cả đời. Bách Thành quyết định. Mẹ, mẹ cảm thấy Hữu An như thế nào? Hữu An à, cô ấy rất tốt. Tốt thế nào? Hữu An á, con bé đó vừa nhu thuận lại hiểu chuyện, còn rất có nghĩa khí. Gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, giống như là Hoàng Dung trong tiểu thuyết Kim Dung. Hữu An rất tự sướng đem bản thân mình ra so sánh với thần tượng. Nhưng Hữu An rất hung dữ. Đâu có, Hữu An đó gọi là căn cứ vào đạo lý mà tranh luận, cái đó sao gọi là hung dữ chứ? Nhưng Hữu An sẽ không biết nấu cơm. Con gái hiện đại biết kiếm tiền là được rồi, cần gì phải nấu cơm? Con người vẫn phải ăn cơm mà. Muốn ăn cơm thì ra bên ngoài mà ăn, bên ngoài nhiều nhà hàng như vậy, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, đây cũng rất là tiện, ăn cơm không cần tự ra sức mà làm. Hữu An, cô ấy không làm chuyện nhà, cũng lại thật thô lỗ, làm việc cũng không dùng đến não, thường thường động tay động chân còn nhanh hơn cả đầu óc, còn có. Còn có. Hữu An nghe được mặt đều đã tái đi, bàn tay nhỏ bé của cô vỗ xuống mặt bàn. Trần Bách Thành, Vũ Hữu An có chỗ nào chọc tới con hả? Mà con chửi bới cô ấy như vậy, gây tổn thương cho cô ấy hả? Chẳng lẽ cô ở trong cảm nhận của hắn thật sự kém cỏi như vậy sao? Khiến hắn phê bình cô tới nỗi không có chỗ nào đúng, hắn mới thấy vui vẻ sao? Không ạ, con chỉ là muốn đem khuyết điểm của Hữu An nhất nhất nói cho mẹ nghe thôi, để mẹ chuẩn bị tâm lý. Theo ý mẹ, những điều này căn bản không phải là khuyết điểm của Hữu An, là con quá xấu, rất hay soi mói Hữu An rồi. Hữu An vì chính mình mà cãi lại. Đúng rồi, cô vừa mới có phải đã bỏ sót cái gì không? Vừa mới rồi, Bách Thành có phải nói cái gì như để cô chuẩn bị tâm lý không? Khuyết điểm của cô sao lại khiến mẹ Trần soi mói chứ? Nhưng lại phải có tâm lý chuẩn bị. Làm cái quái gì vậy? Hữu An nhìn Bách Thành, định nghe hắn giải thích, nhưng hắn cố ý xem nhẹ nghi vấn trong mắt cô, còn truy vấn nói. Vậy theo như lời mẹ nói, mẹ rất hài lòng với Hữu An, có đúng không ạ? Đương nhiên. Cô đối với bản thân mình còn có thể soi mói cái gì đây? Cô, Vua Hữu An, là một người con gái toàn mỹ. Chính cô cho rằng đã như vậy, thật là ngại quá. Được, vậy con quyết định, con muốn cưới Hữu An. Không thành vấn đề. Hữu An cũng dứt khoát rảnh mạch đồng ý. Nhưng mà đợi chút, hắn vừa mới nói cái gì vậy? Hắn muốn kết hôn với cô sao? Có lầm không vậy? Vì sao cậu muốn kết hôn với tớ? Hữu An kêu to. Mẹ, không phải mẹ, con là muốn kết hôn với Hữu An. Bách Thành cười sửa lại. Tiếng kêu to vừa nãy của cô, Bách Thành càng thêm chắc chắn bản thân đã đoán đúng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Hữu An là một ma nữ rất khó tin, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy chị ba nhà họ Vu đem Hữu An biến thành các loại động vật, không đến phiên hắn không tin. Tớ chính là Hữu An đấy. Hữu An gấp đến độ muốn hô to lên, nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Đáng giận, đành phải đem cơn tức nhịn xuống, trước tiên hỏi một chút xem ý đồ của Bách Thành. Con sao lại muốn kết hôn với Hữu An hả? Mẹ cũng đã nói đó thôi, Hữu An là một cô gái tốt, trăm năm khó gặp. Trăm năm khó gặp thì phải gả cho con à? Làm ơn đi, cô cũng không phải không có người muốn, sao có thể dễ dàng như bó rau, liền đem bản thân tự gả đi đây? Hắn hỏi cưới, cô liền gả, coi như cô là cái gì rồi hả? Con muốn cưới, Hữu An người ta cũng chưa chắc đã đồng ý muốn gả cho con. Hữu An đến nước này có thể làm bộ làm tịch rồi. Bởi vì cô bây giờ mới nghĩ có người cầu hôn với cô, muốn kết hôn với cô, đây là một sự kiện làm người ta phấn chấn cỡ nào. Chỉ là đối tượng có chút không đúng, nếu người cầu hôn cô muốn lấy hẳn là trưởng phòng tưởng thì tốt biết bao nhiêu. Hữu An lâm vào trong ảo tưởng của chính mình. Hữu An không thể không gả cho con. Bách Thành lại dùng nước lạnh hắt tỉnh cô, muốn cô thức tỉnh không được nằm mơ. Hữu An từ trong mộng đẹp bỗng nhiên tỉnh lại, cô trừng lớn mắt với cậu con trai hỏi. Vì sao? Bởi vì bây giờ Hữu An đang hôn mê bất tỉnh, cho nên chuyện trung thân đại sự do hai chị gái cô ấy làm chủ, mà chị ba đã đồng ý đem Hữu An gả cho con rồi. Bách Thành đắc ý nói. Làm gì có chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net